Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, bà đại tiêu cục không dám nhận. Ta tiếp, Khánh Nguyên lão đạo rời đi. Hôm nay đối Khánh Nguyên lão đạo đả kích quá lớn, cho dù là khéo đưa đẩy Khánh Nguyên lão đạo, cũng không có tâm tư, chỉ muốn một người ở lại, Lôi đạo thì ngồi tại trong gian phòng. Trong đầu cắt tỉa trong khoảng thời gian này lấy được đủ loại tin tức. Nguyên lai tưởng rằng, hắn chỉ cần đối mặt Vân Châu Thành rắc rối phức tạp thế lực. Giải quyết Sơn Quân, Vân Châu Thành sự tình đều tốt xử lý. Nhưng không nghĩ tới lại ra Khánh Nguyên lão đạo này việc sự tình. Nhất là còn liên lụy đến thần võ vệ. Lôi đạo không biết hắn có thể ẩn giấu Khánh Nguyên lão đạo bao lâu thời gian. Nhưng thần võ vệ tại Cự Liễu quốc thế lực khổng lồ. Đủ loại cơ sở ngầm càng là trải rộng toàn bộ Cự Liễu quốc. Chỉ sợ cũng giấu giếm không được bao lâu. Đến lúc đó, Lôi đạo rất có thể liền phải trực tiếp đối mặt Mã Nguyên. Mã Nguyên không chỉ là Cự Liễu quốc quan lớn, càng là một vị trong ngoài một thể, đạt đến ngoại công cực hạn cường giả. Lôi đạo mặt ngoài mây trôi nước chảy, tựa hồ lộ ra rất bình tĩnh, nhưng trên thực tế, hắn ở sâu trong nội tâm cũng thừa nhận áp lực cực lớn. Việc cấp bách liền là tăng cao thực lực. Không có thực lực, hết thảy đều là nói suông. Lôi đạo rất rõ ràng, hắn nhất định phải bước nhanh, tập hợp đủ 9 cái huyền thiên lệnh tàn phiến đã cấp bách. Bất quá, trước đó Lôi đạo cũng phải tận lực tăng lên thực lực bản thân. Tại không có đạt được rèn luyện nội phủ võ công trước đó, Lôi đạo có thể tăng lên nhiều ít thực lực liền tăng lên nhiều ít thực lực. Dù sao, ai cũng không nói chắc được gặp được tình huống như thế nào. Lôi đạo lấy ra Vân Long Cửu Biến, cẩn thận đảo nhìn lại. Trước đó tại Thanh Long Trại, Lôi đảo vẻn vẹn chỉ là thô sơ giản lược nhìn một chút, cũng không có đi sâu. Mà bây giờ hắn cẩn thận lật xem Vân Long Cửu Biến, đối Vân Long Cửu Biến cũng càng hiểu hơn. Này Vân Long Cửu Biến hoàn toàn chính xác liền là một loại kỹ xảo, một loại vô cùng đặc thù kỹ xảo. Hết thảy có 9 tầng, tầng tầng tiến dần lên, mỗi một biến kỹ xảo đều không giống nhau, nhưng lẫn nhau ở giữa lại có chỗ liên hệ. Càng là cao tầng, kỹ xảo thì càng phức tạp, mà lại đối với thân thể yêu cầu phi thường lớn. Thậm chí Lôi đạo hoài nghi Vân Long Cửu Biến chính là vì ngạnh công cường giả tối đỉnh sáng tạo. Võ công như vậy cũng chỉ có ngạnh công cường giả tối đỉnh mới có thể phát huy đưa ra uy lực mạnh nhất. Lôi đạo bỏ ra một canh giờ nghiên cứu, phát hiện Vân Long Cửu Biến đối với tố chất thân thể yêu cầu thật quá cao. Chỉ cần tố chất thân thể đạt đến, như vậy kỳ thật tam biến trở xuống, rất dễ dàng liền có thể luyện thành. Lôi đạo dựa theo Vân Long Cửu Biến ở trong kỹ xảo, bắt đầu từ từ quen thuộc phát lực phương thức. Vân Long Cửu Biến liền là một loại kỹ xảo phát lực thôi. Uống, Lôi đạo cánh tay một chướng, đột nhiên bành chướng một vòng, sau đó nhẹ nhàng hất lên. Ba, liền không khí đều bị quăng ra một trận dị hưởng. Vẻn vẹn chỉ là lần này nếm thử, Lôi đạo liền rõ ràng cảm giác được. Hắn đánh ra lực lượng mạnh hơn xa trước kia bộc phát ra lực lượng. Hoặc là nói, phát lực phương thức biến, nhường lực lượng của hắn lợi dụng hiệu suất cao hơn. Đệ nhất biến, đại khái có thể gia tăng 3 phần sức mạnh bùng nổ. Đệ nhị biến thì là 6 thành. Đệ tam biến tiếp gần gấp đôi. Lôi đạo không kịp chờ đợi, hao tốn mấy canh giờ, đem Vân Long Cửu Biến tiền tam biến đều thử nhất biến. Cuối cùng từ từ nhớ kỹ trong lòng, triệt để vận dụng thuần thục, cho dù là tiền tam biến cũng làm cho Lôi đạo thực lực đại tiến, mà hắn nhưng không có hao phí bất luận cái gì tuổi thọ, cũng không có sử dụng dị năng. Bất quá, theo đệ tứ biến bắt đầu, kỹ xảo liền đối lập phức tạp, cần thời gian dài luyện tập, làm đến quen tay hay việc. Khả năng này cần thời gian mấy tháng mới có thể đem cửu biến hoàn toàn luyện thành. Lôi đạo cũng không nóng nảy. Này Vân Long cửu biến sớm muộn đều có thể luyện thành. Mà lại bản thân thực lực của hắn liền rất mạnh mẽ. Tại ngoại công đỉnh phong ở trong cơ hồ vô địch, hiện tại lại đã luyện thành tiền tam biến. Thực lực càng là tăng nhanh như gió. Đối phó ngoại công đỉnh phong đã đầy đủ. Dù cho gặp được đồng dạng ngạnh công đỉnh phong, lôi đạo cũng không sợ. Thế là lôi đạo điều động dị năng, xem xét này tự thân tình trạng cơ thể. Tính danh: Lôi Đạo, 18 tuổi, tuổi thọ 1 năm 9 tháng 13 ngày đồng tử công, tầng thứ 3 vô lậu chi thân, không có thể tăng lên. Dưỡng sinh công, tầng thứ 2 đại thành, không có thể tăng lên. Thiết Sa Trưởng, tầng thứ 2 đại thành, không có thể tăng lên. Ưng Trảo Công, tầng thứ 2 đại thành, không có thể tăng lên. Thiết Bố Sam, tầng thứ 3 thiết thân, không có thể tăng lên. Kim Trung Cháo, tầng thứ 3 kim thân, không có thể tăng lên. Thập Tam Thái Bảo Hoành Luyện, tầng thứ 3 đỉnh phong, không có thể tăng lên. Quả nhiên, Vân Long cửu biến vô phương tiêu hao tuổi thọ tăng lên. Lôi đạo lắc đầu, kỳ thật cũng không có quá thất vọng. Này đã sớm nằm trong dự đoán của hắn. Bất quá, khi nhìn đến tuổi thọ của mình lúc, lôi đạo trong lòng càng gia tăng hơn bức bách. Lại qua hơn một tháng, trước mắt tuổi thọ chỉ còn lại có 1 năm 9 tháng. Tổng cộng cũng mới thời gian 21 tháng. Thời gian quá cấp bách, hắn nhất định phải nhanh đạt được 9 cái huyền thiên lệnh tàn phiến. Bất quá, muốn đạt được huyền thiên lệnh tàn phiến, hắn trước hết tổ kiến thế lực của mình, tổ kiến mạng lưới tình báo. Bằng không, đi nơi nào tìm còn lại 2 cái huyền thiên lệnh tàn phiến. Ngày mai, Sơn Quân nơi đó hẳn là liền sẽ có tin tức. Vân Châu nội thành những thương hội kia còn có thể ngồi được vững. Là thời điểm triệt để trưởng khống Vân Châu thương hội. Lôi đạo trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Thời gian của hắn không nhiều lắm, nhất định phải tăng tốc bước chân. Mà Vân Châu thành thương hội liền là lôi đạo nhất định phải trưởng khống lấy, là thế lực khác khuếch trương bước đầu tiên. Vân Châu thương hội khống chế toàn bộ Vân Châu thành gần 9 thành sinh ý. Thương hội tổng bộ trong phòng khách bây giờ ngồi đầy hơn 10 người, đều là thương hội cấp dưới một chút đại thương nhân. Mỗi người bọn họ đều mặt mày ủ rũ, tựa hồ gặp phiền toái gì. Hội trưởng, hôm nay hàng hóa của chúng ta lên Thanh Long đảo, thế mà bị Thanh Long trại bị tác thủ một nửa tiền mãi lộ. Thanh Long trại đây là muốn làm gì? Xé bỏ chúng ta trước đó hiệp nghị sao? Không sai, Thanh Long trại khẩu vị quá lớn. Trước đó chúng ta chỉ cần giao 2 thành tiền mãi lộ. Này đã đầy đủ để cho chúng ta thịt đau. Không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta đều sẽ không đi Thanh Long đảo. Nhưng bây giờ, Thanh Long trại càng là công phu sư tử ngoạm, không giao một nửa tiền mãi lộ, căn bản cũng không nhường qua. Đây là thuần tâm bức tử chúng ta. Hội trưởng, ngài nghĩ một chút biện pháp, có thể hay không hướng lên phía trên đại nhân tỏ thái độ. Nhường ngoài thành chú quân xuất động, tiêu diệt Thanh Long trại. Chúng ta thực sự nhịn không được. Rất nhiều thương nhân cũng bắt đầu kể khổ. Thanh Long trại bây giờ ngăn chặn Thanh Long đảo, nhường các thương nhân khổ không thể tả. Trước kia giao tiền, khẽ cắn môi, vẫn có thể chịu đựng được. Nhưng bây giờ đâu, nếu như giao một nửa, bọn hắn những hàng hóa này căn bản cũng không kiếm tiền. Ngược lại muốn lỗ vốn, thâm hụt tiền mua bán người nào làm. Nhưng Thanh Long đảo chính là giao thông yếu đạo, nếu như bọn hắn không đi Thanh Long đảo, như vậy sinh ý liền không làm tiếp được. Cứ thế mãi, việc buôn bán của bọn hắn đều sẽ xảy ra vấn đề lớn. Bây giờ, từng cái đều tìm được thương hội tố khổ. Lưu hội trưởng một mặt xanh mét, hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Sơn Quân lại đột nhiên xé bỏ hiệp nghị. Chẳng lẽ là bởi vì Sơn Quân đối bọn hắn nhường Lôi Đạo trước đi dò xét, sinh ra bất mãn, chỉ là hiện tại Lôi Đạo trở về, nhưng không có tới thương sẽ nói rõ tình huống, để bọn hắn hết sức bị động. Lưu hội trưởng nhìn thoáng qua ba đại tiêu cục tổng tiêu đầu. Bọn hắn thương hội cùng ba đại tiêu cục ở giữa có thể là có mật thiết sinh ý liên hệ. Bây giờ thương hội xảy ra chuyện, tự nhiên muốn tìm ba đại tiêu cục, ba vị tổng tiêu đầu. Các ngươi ba đại tiêu cục có thể hay không áp giải hàng hóa thông qua Thanh Long Đảo? Lưu hội trưởng hỏi. Tam đại tổng tiêu đầu nhìn nhau nhìn, ấp úng nói ra, cái này chỉ sợ có chút khó khăn. Lưu hội trưởng không phải không biết, ba chúng ta đại tiêu cục đã từng vận dụng ngũ đại ngoại công cường giả tối đỉnh cố gắng đối phó Sơn Quân, nhưng đều thất bại. Bây giờ, coi như ba chúng ta đại tiêu cục dốc toàn bộ lực lượng, sợ cũng không làm nên chuyện gì. Cái này sinh ý, chỉ sợ, tam đại tổng tiêu đầu ý tứ rất rõ ràng. Bọn hắn không dám nhận. Lưu hội trưởng chau mày. Hắn cũng nghĩ không ra biện pháp. Nếu như muốn thỉnh động ngoài thành chú quân, người kia ngựa xuất động, tốn hao có thể một điểm không nhỏ. Liền dùng bọn hắn thương hội vốn liếng, sợ rằng sẽ bị ăn ngay cả cặn cũng không còn. Hắn là tình thế khó xử. Thậm chí, hắn thấy thế nào tam đại tổng tiêu đầu đều không vừa mắt. Mặt khác sinh ý, ba đại tiêu cục cùng thương hội ở giữa có thể là mật thiết hợp tác, nhường ba đại tiêu cục kiếm đủ tiền. Nhưng bây giờ thương hội thật gặp sinh tử tồn vong phiền phức, ba đại tiêu cục lại không đếm xỉa đến. Này tính là gì? Lưu hội trưởng, ba đại tiêu cục không dám nhận. Ta tiếp. Đúng lúc này, theo thương hội phòng khách bên ngoài truyền vào một trận thanh âm xa lạ. Kèm theo những âm thanh này, một bóng người đi từ từ tiến vào phòng khách. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.